Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tình địch chi chiến. Trung ương cao tháp, đệ nhất tầng đại sảnh. Khi Gekko Hayate nhìn về phía tờ giấy lúc, phần lớn người đều khẩn trương lên. Dù sao nhiều đối chiến một trận liền gia tăng mất đi tư cách mạo hiểm. Người bình thường đều muốn trực tiếp tấn cấp trừ muốn đánh nhau phải không? Yamagi Shinki cùng muốn giết người. Gara Gekko Hayate nhẹ nhàng nói. Trực tiếp tấn cấp người là Inuzuka Kiba. Oa, Yamagi Shinki sau lưng Kiba lập tức nhảy lên cao. Liên đới lấy Akamaru đều bay lên. Trên đài Iuhi Kurenai cười nhẹ lắc đầu. Không nghĩ tới Kiba vận khí tốt như vậy tới đối đầu. Những người khác cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thậm chí ngay cả Shikamaru đều phàn nàn một câu. Phiền toái như vậy làm sao không phải ta trực tiếp tấn cấp đâu. Mệt mỏi quá a, như vậy dự tuyển bây giờ liền bắt đầu. Gekko Hayate xuyên thấu qua thật dài tóc. Mái đem mọi người phản ứng quét vào đáy mắt. Sắc mặt không có lộ ra biểu tình gì. Lúc này không có gì hạn chế chiến đấu muốn tới một bên chết vong. Ngã xuống hoặc là nhận thua mới có thể kết thúc. Cho nên muốn sống lời nói liền nhanh chóng nhận thua. Mọi người ở đây vi khẩn trương lên thời điểm. Hắn lại bổ sung một câu. Tuy nhiên tại ta cho rằng thắng bại đã rõ ràng lúc. Vì đem thi thể số lượng xuống đến thấp nhất ta hội vào sân kết thúc trận đấu. Hắn lần nữa đem bàn. Tay tiến một bên hòm gỗ. Lấy ra hai tờ giấy nhìn xem. Như vậy hiệp một đối chiến song phương. Kankuro cùng Nara Shikamaru. Đám người nghe vậy. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía hai người bọn họ. Sau đó đều đi đến quan chiến lầu hai khu vực. Kankuro nhíu nhíu mày. Nói khẽ với còn chưa lên đi Temari nói. Ta muốn hay không một ít thực lực. Temari bĩu môi. Xoay người rời đi. Dù sao phải chờ tới trận thứ ba chính thức tỉ thí mới được động. Người bây giờ có đánh hay không cũng không đáng kể. Một bên khác Yamagi Shinki đẩy đẩy rũ cục lấy. Khóe miệng Shikamaru. Cười đùa nói. Chúc ngươi may mắn. Shikamaru trợn mắt một cái. Rũ cục lấy khóe miệng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Thật phiền phức rất nhanh. Chỉ còn lại có Kankuro hai người bọn họ đứng ở trong sân van xin. Gekko Hayate nhìn hai bên một chút. Xác nhận không sai về sau. Một huýt sáo. Đối chiến bắt đầu. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Ino ghé vào Yamagi Shinki bên người trên lan can. Lo lắng nói. Shikamaru sẽ thắng sao? Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm. Không xác định nói. Chỉ cần hắn muốn đánh liền sẽ không thua vấn đề là. Ta không biết gia hỏa này có muốn hay không đánh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Giữa sân cũng là lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hai người đồng thời nhấc tay. Ta nhận thua. Ta bỏ quyền. Phanh phanh phanh trong mắt nhất thời rơi một chỗ. Cái này tình huống như thế nào? Gekko Hayate mắt quầng thâm đều trong nháy mắt một vòng to. Hắn đầu tiên là đưa ánh mắt tìm đến phía Asuma. Đã thấy ngậm thuốc lá hán tử cũng là một mặt nhức cả trứng chi sắc khụ khụ nếu là Kankuro trước. Tiên nói nhận thua. Như vậy ta tuyên bố trận này đối chiến. Thắng giả Nara Shikamaru. Gekko Hayate cũng là cái khó ló cái khôn. Trực tiếp tự hạ định luận. Tất cả mọi người ra mặt đều là co lại. Đây thật là trò đùa mà lại trong đó bất công cũng quá rõ ràng đi. Cũng may thân thể Kankuro cũng không thèm để ý. Cho nên vẻn vẹn nhún nhún vai liền đi. Yamagi Shinki im lặng nhìn lấy Shikamaru ôm đầu uể oải đi tới. Dạng này cũng có thể thắng, ta bội phục ngươi. Ino đi theo phụ họa nói. Ta cũng bội phục ngươi. Choji nhét đem đồ ăn vặt. Liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Gekko Hayate mặt đen lên lần nữa móc ra hai cái viên giấy. Trận thứ hai. Đối chiến song phương. Uchiha Sasuke cùng Akimichi Choji. Các vị giám khảo cùng thượng nhận ám bộ nhóm nghe vậy. Đều là hơi tinh thần một số. Dù sao cũng là Uchiha hậu nhân. Danh khí còn là rất lớn. Sasuke tại chúng nhân chú mục chi kế tiếp xoay người rơi vào giữa sân. ai ngờ còn không có đứng vững thân thể, liền nghe đến Choji yếu ớt nói, cái kia ta cũng nhận thua. Sasuke mất thăng bằng, ngồi ngay đó. Ino mặt đen lại nói, người nhận cái gì thua? Choji bĩu môi, tiếp tục từ tay trái cầm trong túi móc ra đồ ăn vặt đến. Cũng không phải không có đánh qua, dù sao cũng là thua, tại sao phải muốn bị đánh? Yamagi Shinki che mặt, đứa nhỏ này quá thành thật, mà lại thế mà tuyệt không cảm thấy dạng này mất mặt. Thật sự là có cái strong heart. Gách cô Hayate lần nữa đi vào giữa sân, mặt không chút thay đổi nói, hiệp 3, Haruno Sakura đối chiến Yamanaka Ino, các ngươi có dị nghị không? Hắn hiển nhiên cũng là hấp thụ trước đó giáo huấn, tại vừa mới bắt đầu liền hỏi ra. May mắn, lần này hai cái tuyển thủ đều tương đối bình thường. Không có, không có. Hai người mang theo vẻ không hiểu đi vào giữa sân, sau đó đồng thời lắc đầu. Sakura nghĩ không ra chúng ta lại là đối thủ cạnh tranh. Ino cúi đầu, tâm tình thật không tốt bộ dáng. Xùy, ai ngờ Sakura nhếch miệng, ngược lại một thanh giật xuống trói trên đầu hộ ngạch, chăm chú nắm ở trong tay. Phía trên Naruto ghé vào trên lan can, mặc danh kỳ diệu nói, nàng làm sao? Sau lưng Kakashi quét hai người một chút, yên lặng rủ xuống con ngươi. Choji lo lắng nói, Ino nàng không có vấn đề đi. Shikamaru bĩu môi quét Yamagi Shinki một chút, làm sao hết lần này tới lần khác là hai người bọn họ a? Phiền phức chết. Yamagi Shinki vivi nhếch miệng, Sakura nhưng đừng xem thường Ino a, nàng tại nữ nhẫn người bên trong nhưng là có cực giai thiên phú, lại thêm truyền thừa nhẫn thuật, liền nhìn nàng đối mặt ngày xưa hảo hữu có thể hay không nghiêm túc. Ino, Sakura mắt sáng lên, bỗng nhiên cao ngạo nói, hiện tại ta đã không có hứng thú vì Shinki cùng ngươi tranh tới tranh lui. Ino đôi mắt đẹp chừng một cái, tâm hỏa nhất thời, ngươi nói cái gì? Sakura giơ lên mặt đến, cất giọng nói, ngươi căn liền không xứng với Shinki mà lại yếu như vậy. Ở đâu là đối thủ của ta? Sakura, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám cùng ta nói như vậy lời nói. Ino lập tức nộ khí bốc lên, chỉ ngón tay, ngươi cái này thích khóc quỷ, không nên quá phách lối. Naruto ở phía trên nhăn lại mặt đến, cái kia nói như vậy thật có chút quá phận. Ino bộ dáng thật là dọa người a. Yamagi Shinki trầm xuống tầm mắt, Sakura nhà đầu này không phải loại kia hội huyền diệu chính mình đến đâm bị thương người khác tính cách. Nàng đây là muốn cùng Ino tránh thức tỉ thí một chút đi. Cùng lúc đó, giữa sân Sakura xoa bóp nhu quyền, hơi khẽ rũ xuống đầu Ino. Ngươi từng nói ta là một đóa so đại ba tư cúc còn có thể yêu hoa. Ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi ngươi lúc đó nói chuyện, thật hy vọng ta có thể trở thành. Sự thật ta một mực đem ngươi trở thành làm chính mình mục tiêu, muốn giống như ngươi sáng sủa hào phóng. Nếu là không có ngươi ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này, cho nên Ino liền để cho chúng ta vì trong lòng nam hài chân chân chính chính đọ sức một phen đi. Hai người ánh mắt đồng thời kiên định, hiển nhiên Ino cũng là có chút lĩnh ngộ được Sakura tâm ý. Nếu như không chăm chú lời nói, cho dù là thắng đối phương cũng không có ý nghĩa. Lan can bên cạnh Naruto vuốt vuốt mái tóc, mặc danh kỳ diệu nói, vì cái gì hai người kia đều đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy a? Yamagi Shinki liếc xéo hắn một chút, hoàn toàn không muốn đậu đen rau muống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.